cưỡng bức lính đặc biệt, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, Trương Minh ngồi ở bên giường, Lý Hà điềm đạm đáng yêu nằm ở trong ngực hắn, ríu rít muốn khóc, ai oán nói vài ngày qua mình có bao nhiêu đau khổ, dĩ nhiên quan trọng nhất là hắn không có đến thăm mình trước tiên, cho nên nhất định phải bồi thường điền đơn lơ quy đôn công vân vân. Trương Minh nắm bả vai Lý Hà, rất kiên nhẫn nghe, dụ dỗ cô, rất nhanh Lý Hà liền cười rộ lên. Sau khi Tằng Tĩnh Ngữ vào cửa, nghe lời ngon tiếng ngọt hai người trong phòng, tiếng cười của Lý Hà từ trong phòng truyền ra, Tằng Tĩnh Ngữ theo bản năng liền nghĩ đến Trương Minh, bởi vì chỉ có người đàn ông kia đến mới có thể khiến cho cô khó khăn này nở nụ cười. Quả nhiên, vừa vào cửa Tằng Tĩnh Ngữ liền nhìn thấy đến Trương Minh ngồi ở trên giường, trước khi tới nơi này lãnh đạo cấp trên đã cho cô xem qua hình người này, theo tài liệu cho thấy, đã có vài viên cảnh sát chết trong tay hắn, giờ phút này cô thật rất muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh thông báo cảnh sát người tới bắt, nhưng xui xẻo, ngay từ lúc cô vừa mở cửa đi vào, Trương Minh cảnh giác cao đã phát hiện cô. Trương Minh nhanh chóng quay đầu lại, mày rậm hơi nhíu nhìn ngoài cửa, nhưng không ngờ nhìn thấy là thiên sứ Bạch Y tiểu y tá, vì vậy lông mày rất nhanh giãn ra. Vậy mà Lý Hà ở một bên lại hoàn toàn khác biệt, nguyên bản tâm tình rất tốt giờ thành hư không, nghĩ thầm cô rất giống sao chổi, cũng giống như âm hồn bất tan. Thay bộ mặt kiêu ngạo, cả vú lấp miệng em, Lý Hà kéo cánh tay Trương Minh thật chặt. Mấy ngày nay cô bị Tằng Tĩnh Ngữ chọc tức cũng chịu đủ rồi, lần này rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Tằng Tĩnh Ngữ không biến sắc quan sát Trương Minh một chút, chỉ thấy toàn thân hắn mặc âu phục thẳng thủ công, trên cổ tay đeo đồng hồ nổi tiếng vài chục vạn, trên mặt mang một cặp kính gọng màu vàng, từ xa nhìn lại, mười phần tinh anh. Rõ ràng là tội phạm bị truy nã, phải trốn chui trốn lũi như con chuột mà lại có thể dương dương tự đắc thế kia, nếu không phải trước đó đã xem qua tài liệu, sẽ cho rằng hắn là một quản lý cao cấp của công ty nào đó, NND. Tiếng chửi tục bên TQ, Tằng Tĩnh Ngữ không nhịn được ở trong lòng mắng mặt người dạ thú, cẩu nam nữ. Thô tục nhưng mà biểu hiện trên mặt lại trước sau như một. Cố gắng đè xuống tâm tình thấp thỏm lo lắng trong lòng, tận lực để mình biểu hiện giống như trước đây, đi đến bên cạnh giường bệnh, thành thục thay băng rồi dịch truyền cho Lý Hà, sau khi xong xuôi tất cả theo khuôn mẫu hỏi han một câu. Có chỗ nào thấy không thoải mái hay không? Rất khó khăn Lý Hà mới có cơ hội như thế này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tằng Tĩnh Ngữ, chỉ thấy tay cô che vết thương, trên mặt tái nhợt ra vẻ khổ sở không chịu nổi, âm thanh yếu ớt nói. Cô rồi cái gì cho tôi vậy, thật là đau. Nghe vậy, Trương Minh vẫn không lên tiếng lập tức khẩn trương, mặt lạnh quát Tằng Tĩnh Ngữ nói ý đành e quý đê ôn. Cô làm việc như vậy sao, đi gọi bác sĩ tới đây cho tôi. Bác sĩ, đại nương đây chính là bác sĩ, mặc dù chỉ là bác sĩ thực tập nhưng cũng không đến nỗi không bằng y tá rồi, ánh mắt gì đây? Tằng Tĩnh Ngữ trong lòng đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đối mặt với Trương Minh lạnh lùng trước mắt cô không dám biểu hiện quá cản rỡ, chỉ đành phải chờ để giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh, tôi chính là bác sĩ, trường hợp thế này, thai ngoài tử cung phải giải phẫu cũng giống như vừa mới trải qua sinh nở, đối với thân thể tổn thương rất lớn, hơn nữa tốc độ khép vết thương lại rất chậm, đau đớn là chuyện bình thường, nếu như Lý tiểu thư đau quá không chịu, có thể tiêm thuốc tê. Không cần, Lý Hà đang tựa lên vai Trương Minh đột nhiên nghiêng đầu trả lời, ánh mắt sắc bén mang theo một chút ác độc, vẻ mặt vui thích nhìn Tằng Tĩnh Ngữ, bất chợt Tằng Tĩnh Ngữ dùng mình một cái, nhưng cũng may sắc mặt của cô khôi phục lại bình thường rất nhanh, tiếp tục vai diễn nhân vật bệnh nhân nhu nhược. Ra khỏi phòng bệnh, Tằng Tĩnh Ngữ lập tức gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo tình huống, mà trên thực tế cảnh sát đã sớm ở bốn phía trong bệnh viện bố trí tai mắt từ lúc Trương Minh vào bệnh viện cho đến bây giờ, tất cả hành động của hắn đều không lọt khỏi ánh mắt của cảnh sát, cho nên Tằng Tĩnh Ngữ báo cáo cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, lãnh đạo cấp trên nói cho cô biết, hiện tại quan trọng nhất không phải bắt người, mà là muốn thả dây dài câu cá lớn, lần này Trương Minh tới đây nhất định là vì xem xét rõ Lý Hà có bán cái đám kia hàng được hay không, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của cô lúc này là quan sát nhất cử nhất động của Trương Minh cùng Lý Hà, tốt nhất là có thể biết được thời gian địa điểm bọn họ giao dịch, đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có, nhất định hắn sẽ không trốn thoát được. Tằng Tĩnh Ngữ suy nghĩ một lát cảm thấy cái biện pháp này cũng không tệ, nhưng vấn đề là khó khăn quá lớn, một người cảnh giác như Trương Minh, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mà đến gần, hơn nữa còn muốn có được tình báo quan trọng như thế nữa, lúc trước cô có đặt máy nghe lén trong phòng bệnh của Lý Hà, nhưng ngoại trừ những lời ngon tiếng ngọt hay làm nũng của hai người kia thì không có tin tức gì hữu dụng cả. Buổi tối hôm đó, Tằng Tĩnh Ngữ một mực nghĩ làm thế nào mới có thể đến gần Trương Minh rồi thu thập tin tức, theo tình hình bây giờ cho thấy, hai ngày nữa Lý Hà sẽ xuất viện, đến lúc đó làm thế nào đây, mặc dù nói cảnh sát không chỉ có một ít đầu mối này, nhưng này dù sao cũng là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là nhiệm vụ có tính khiêu chiến như vậy, cô làm thật tốt, cho nên đi đến đành e quý đê ôn. Cô nghĩ, dù sao hiện tại Lý Hà đã cho rằng cô là tiểu tam không biết xấu hổ, như vậy cùng một anh chàng đẹp trai lại nhiều tiền vẫn tốt hơn cùng với một ông già bụng bia có tiền phải không, cho nên, theo suy nghĩ của người bình thường, là một tiểu tam, cô đi quyến rũ tình anh đương nhiên rất hợp tình lý, chính là vô sỉ cộng thêm một chút không biết xấu hổ như vậy. Khi Tang Tĩnh Ngữ đưa cái này ý tưởng thông báo cho cấp trên thì Thiệu Tuấn đang ngồi ở ngay bên cạnh Lâm Phong, nghe Tang Tĩnh Ngữ bên kia điện thoại rất kích động nói muốn đi quyến rũ người khác, anh hận không thể lập tức đem cô gái kia giam lại dạy dỗ một trận. Cô rốt cuộc có biết Trương Minh nguy hiểm cỡ nào hay không, cảnh sát đã từng phái mấy nằm vùng đi tiếp cận Trương Minh, nhưng sau đó lại bị phát hiện, một là bị bắn chết tại chỗ, hai là thi thể bị người ta vứt nơi hoang vắng, thảm nhất chính là người thứ ba thi thể bị chặt ra làm đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một quân nhân, anh cũng hy vọng có thể bắt được tội phạm, thậm chí là chính mình đi nằm vùng cũng được, nhưng thân là bạn trai Tang Tĩnh Ngữ, anh thật sự không muốn Tang Tĩnh Ngữ mạo hiểm như vậy, đó là đem tính mạng của mình ra treo lên trên sợi dây thun, sao cô có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Rất khó có được một buổi chiều rảnh rồi nên anh chạy đến bệnh viện căn cứ tìm Tang Tĩnh Ngữ, không ngờ nhận được tin Tang Tĩnh Ngữ nghỉ, lúc ấy anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, theo lý thuyết Tang Tĩnh Ngữ nghỉ không thể nào không nói cho mình, nhưng cô lại nghỉ đột ngột như thế, ngay cả một tin nhắn cũng không nhắn cho anh biết, như vậy chỉ có một khả năng, chính là đi làm nhiệm vụ rồi, thân là một lính đặc chủng, anh biết rõ nhiệm vụ đến rất đột ngột và vô cùng bí mật gì ến đành equideon. Có thể một giây trước anh còn đang ngủ, sau một giây sau anh đã an vị trên máy bay bay tới vùng Amazon. Cho nên anh cũng không gấp mà đi gặp Lâm Phong để tìm hiểu tình huống, dù sao cũng là nhiệm vụ bí mật, không nói với anh chính là không thể nói, hỏi cũng không hỏi được gì, cũng may vài ngày sau bọn họ cũng nhận được nhiệm vụ, lần này có một tập đoàn tội phạm muốn tiến hành giao dịch sẽ diễn ra trong 2 ngày tới, cho nên cấp trên để cho bọn họ tùy thời đợi lệnh, chỉ chờ xác định thời gian địa điểm lập tức lên đường. Hôm nay rốt cuộc có được tin tức về cuộc giao dịch đó, Thiệu Tuấn xung phong đảm nhận nhiệm vụ thăm dò tình hình. Từ lúc buổi sáng Trương Minh xuất hiện ở bệnh viện, quân đội liền phái người giám sát nhất cử nhất động của Lý Hà trong phòng bệnh. Tuy nói cảnh sát quyết định chọn lựa chính sách lâu dài là thả dây dài câu cá lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, Trương Minh là nhân vật hết sức nguy hiểm. Nếu Tang Tĩnh Ngữ một không cẩn thận để bị phát hiện, đài Endian y của Earth on Trương Minh kích động bắt cô làm con tin thì phải làm như thế nào đây? Cho nên trải qua suy tính nhiều mặt, cuối cùng cấp trên quyết định an bài hai tay súng bắn tỉa tùy thời đợi lệnh, để ngừa tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Trên sân thượng đối diện bệnh viện, từ lúc 8 giờ sáng Thiệu Tuấn đã có mặt ở nơi này, cho đến 2 giờ chiều Trương Minh ra phòng bệnh mới kết thúc công việc, mà bên kia kể từ lúc Thiệu Tuấn bên này báo cáo Trương Minh ra khỏi phòng bệnh, ngay sau đó ở cửa ra vào gần đấy đồng chí cảnh sát lập tức ra lệnh chú ý, khi thấy Trương Minh ra ngoài lập tức lái xe đuổi theo phía sau, cho đến khi xác định Trương Minh đã đi xa Thiệu Tuấn mới lấy điện thoại ra gọi cho Tang Tĩnh Ngữ. Mấy ngày nay Tang Tĩnh Ngữ vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không để ý tới Thiệu Tuấn, cho nên khi điện thoại di động đột nhiên reo lên tiếng chuông được cài đặt riêng cho Thiệu Tuấn thì bất thình lình sửng sốt một chút. Alo, thân ái. Tang Tĩnh Ngữ làm như không có chuyện gì cười đùa gọi anh. Dĩa nđa xideon, dĩa zh nđanh lex zh widon, cách chương.